Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Quan Hy hôn cửu gia một ngụm, Điềm Điềm làm nũng, cửu gia, ngoặc kép, nửa ngày, ngay tại đạo diễn nếu thứ mở miệng giải thích, hắn mới nghe được Tiêu Cửu Diêm cực đạm ngữ khí mở miệng nói. Ta không thích của ta thái thái người khác nhìn đến, đạo diễn sửng sốt. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, hôm nay buổi sáng các ngươi tiết mục tổ hành vi, quả thật làm cho ta thực không hờn giận, đạo diễn chạy nhanh giải thích. Cửu gia, này là chúng ta tiết mục tổ sơ sẩy, thật sự thực thật có lỗi, còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ chúng ta, nếu cửu gia không thể tha thứ. Này kỳ tiết mục phỏng chừng cũng muốn chém, liên quan hắn về sau cũng không biết có thể hay không ở vòng luẩn quẩn lý hỗn đi xuống. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, khớp xương thon dài ngón tay ở xe lăn thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Hôm nay buổi sáng ta thái thái cũng dọa đến, tha thứ không tha thứ chuyện tình, liền từ nàng đến quyết định, đạo diễn thật không ngờ Tiêu Cửu gia hội nói như vậy. Làm cho Quan Hy quyết định, đi đem thái thái kêu lên đến, đạo diễn xuất thần gian. Tiêu Cửu Diêm phân phó Hứa Diệp, là, lão đại, Hứa Diệp nghe xong, đi qua đi gọi Quan Hy, tẩu tử, Hứa Diệp đi đến Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ bên người. Nói, lão đại gọi ngươi, cửu gia bảo ta, Quan Hy tiểu đầu thân thân. Nhìn đến cửu gia bên người đứng đạo diễn, nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì, cửu gia kêu nàng đi qua. Ta lập tức đi qua, Quan Hy buông trong tay tiểu cơm điệp. Hướng đạo diễn cùng cửu gia chạy đi đâu đi qua. Hứa Diệp nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, quan tâm hỏi, đêm qua ngủ còn thói quen sao? A, Bạch Tiểu Mễ đỏ mặt lên, lắp bắp nói, ngủ cử không sai, hôm nay buổi sáng bữa sáng, cũng tốt lắm ăn, Hứa Diệp sang sảng nở nụ cười. Ta cũng hiểu được này đại nam hài bên tai có chút hồng. Quan Hy đi đến cửu gia bên cạnh, hỏi, cửu gia, ngài tìm ta để làm chi? Tiêu Cửu Diêm nhìn về phía Quan Hy, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhăn lại, ăn cái bữa sáng ăn đến trên mặt. Quan Hy mơ hồ nhìn Tiêu Cửu Diêm, cái gì ăn đến trên mặt? Tiêu Cửu Diêm mi tâm nhíu chặt, khớp xương rõ ràng bàn tay to nâng lên, vẫy vẫy thủ, lại đây, Quan Hy cảm thấy cửu gia này động tác. Đặc biệt giống ở chiêu nhất trích tiểu sủng vật, vượng tai, lại đây, hoặc là cáp gia, lại đây tương đương khẩu hồ, nàng cũng không phải sủng vật, Chu phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi, nàng vẫn là thuận theo, hướng cửu gia bên người dựa vào, vừa nhất tới gần, cửu gia bàn tay to liền thân lại đây, nam nhân ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng sát của nàng khóe miệng, mặt trên có tương chớp, Quan Hy vừa thấy liền mặt đỏ, ta chú ý, không phải không chú ý, chính là ngốc. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, Quan Hy dầm gì không phục tưởng muốn nói gì, nhưng là lại nhất tưởng, nàng lúc này nói gì đó, cửu gia khẳng định còn có thể tiếp tục nói, đơn giản buông tha cho, nói sang chuyện khác, Quan Hy hỏi, cửu gia, ngài bảo ta qua tới làm cái gì nha? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nhìn đạo diễn liếc mắt một cái. Đạo diễn vừa rồi vẫn nhìn Tiêu Cửu gia cùng Quan Hy hỗ động. Hắn biết lần này Tiêu Cửu gia hội tới tham gia chân nhân tú. Là vì thân là thái thái Quan Hy đi thuyết phục, hắn tưởng hai người cảm tình khả năng không sai, nhưng là như vậy nhất tiểu một lát thời gian, hắn chỉ biết Tiêu Cửu gia cùng Quan Hy cảm tình, khởi chỉ là không sai. Quả thực chính là mật lý điều du, theo hắn biết, vị này một gã kêu Quan Hy, xuất thân cũng cử bình thường, liền hé ra xinh đẹp khuôn mặt, Tiêu Cửu gia lại là như vậy thân phận, không biết có thể sủng bao lâu là được, nhưng mặc kệ có thể sủng bao lâu, hiện tại Quan Hy được sủng ái, là thật, cho dù trích sủng nhất đoạn ngắn, cũng không thể. Quan Hy nhìn về phía đạo diễn, đen thùi mắt to chớp chớp, hỏi. Đạo diễn, ngài có chuyện gì à? Quan tiểu thư, là như vậy, hôm nay buổi sáng tiết mục tổ chưa cùng cửu gia cùng ngài câu thông hảo. Liền tự tiện tiến các ngươi phòng quay chụp, đây là chúng ta tiết mục tổ không phải. hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Tiết mục tổ khuyết điểm Money, đạo diễn nói xong. Đối với Quan Hy thật sâu cúi mình vái chào. Quan Hy nhấp mân phấn nộn thần, nói, các người này quả thật là cử không tốt. Đạo diễn vừa nghe tâm liền lạnh. Hắn lại nghe gặp Quan Hy nói, bất quá ta cũng biết chân nhân tú đều là như thế này. Hy vọng lần sau nếu lại có loại này muốn làm đánh bất ngờ có thể nói một chút. Chúng ta cũng không phải không thể phối hợp, nhưng vợ chồng hai cái ngủ một gian, như vậy đi vào chụp, xem như xâm phạm người khác riêng tư. Các ngươi ngày hôm qua cấp bày ra thư cũng không này a, là. Là, đạo diễn việc gật đầu không ngừng, thái độ phóng thật sự thấp. Hôm nay buổi sáng quay chụp tần số nhìn, chúng ta hội san điệu. Thỉnh ngài cùng cửu gia yên tâm, sẽ không lưu lại tần số nhìn, buổi sáng tần số nhìn. Quan Hy hỏi, cái kia tần số nhìn vốn là yếu bá đi ra ngoài đi, đạo diễn chần chờ một chút. Ngoặc kép chấm chấm, là, bất quá ngài cùng cửu gia, chúng ta hội san điệu không cần san, bá đi, Quan Hy nói. Đạo diễn nhìn Quan Hy liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cửu gia, khó xử, này. Thật sự có thể bá sao? Quan Hy gặp đạo diễn đang nhìn cửu gia, biết đạo diễn suy nghĩ cái gì? Không sợ cửu gia bái. Cửu gia, Quan Hy kêu cửu gia, thanh âm nhu nhu, cái kia, có thể bá đi, buổi sáng tần số nhìn cũng không có chụp đến cái gì à, hôm nay buổi sáng tiết mục tổ đi vào. Nàng luôn luôn tính cảnh giác cao, nếu ở Tiêu Công quán, khả năng hội ngủ gắt gao. Nhưng đổi đến khách sạn loại này xa lạ địa phương, ở tiết mục tổ nhất mở cửa thời điểm, nàng liền đã nhận ra, lúc ấy nàng cùng cửu gia chính thuần khiết ngủ thấy, cũng không chụp đến cái gì, bá đi ra ngoài cũng không quan hệ, Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện, cau mày, tựa hồ lo lắng, Quan Hy đánh bảo, Tiểu Bạch trên tay đi vãn trụ cửu gia cánh tay, ngọt nị tiểu tiếng nói ép tới cúi đầu làm nũng. Chúng ta cầm người ta tiền thôi, lấy tiền sẽ hảo hảo làm việc, tổng không thể vỗ không cho bá đi, tiểu tham tiền hy là sợ nếu này cũng không làm cho bá, kia cũng không làm cho bá, cuối cùng tiết mục tổ nhận định vi ước cái gì, nàng 300.000 bay làm sao bây giờ, dù sao hợp đồng thượng nhưng là có nói yếu phối hợp tiết mục tổ quay chụp nội dung, tuy rằng nàng biết có cửu gia này thô to chân ôm. Khả cũng không thể vẫn muốn làm đặc thù đi. Tiêu Cửu Diêm nghễ nàng mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Ngọt nị tiểu cổ họng đường giống nhau. Tiết hầu cao thấp lăn lộn. Không khống chế được bình thường. Ân, này xem như đồng ý. Quan Hy đánh bạo ở cửu gia hoàn mỹ sườn trên mặt thu mễ một ngụm. Rất nhanh rời, nàng buông ra cửu gia thủ. Cười tủm tỉm nhìn về phía đạo diễn. Có thể bá, đạo diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tục cúi đầu, cảm ơn, sự tình giải quyết. Đạo diễn muốn đi an bài chờ một chút thu chuyện nghi. Lâm rời đi tiền, hắn nhịn không được lại nhìn nhiều Quan Hy vài lần. Này kêu Quan Hy con gái không đơn giản. Xem như vậy, cư nhiên là đem Tiêu Cửu ra ăn gắt gao. Nhìn thanh thuần. Thủ đoạn chỉ sợ không thể so giải trí vòng này hắn nữ nhân kê monster Tiêu Cửu gia. Cũng là rất sủng nàng. Khó trách lần trước thiên sứ giải trí Mã Thiên Như không biết sống chết hắc Quan Hy. Hảo hảo một cái diễn viên. Hiện tại rơi xuống bị phong sát vô diễn khả chụp. Vô thông cáo khả thượng kết cục. Bị cảm thấy dạy dỗ liêu hắn thủ đoạn cao siêu Quan Hy giờ phút này đang nhìn bày ra. Bày ra thư hẳn là yếu đêm qua xem, chính là đêm qua cùng cửu gia lần đầu tiên nguyên ương dục. Hết chương.